Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, 3 cáp thay đổi 4 cáp, 6.000 tự bảo đảm không thấp hơn, đạo diễn trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, dù sao thái độ của Lý Thiết Trụ thật sự vô cùng cương quyết, lại phách lối, thoạt nhìn là thật tức giận, sẽ không thật nhảy thuyền chứ, Vương Thiết Hì Hục nói, Thiết Trụ. Thủy, có thể lạnh, Lý Thiết Trụ không băng ở, cười, ha ha, à, ta Lý Thiết Trụ không sợ lạnh, ta đại khái suất có thể lội trở về, đặng triều là cũng là thịnh tình thương, kia tiểu xác suất đây, Lý Thiết Trụ có chút mộng, ngạch, Trần Xích Xích nói, tiểu xác suất là bơi về đến, hướng trên thuyền kêu, nha, Thủy có thể lạnh, phiền toái đem ta vét lên đi. Lộc Cáp Ni phụ trách cười. Ha ha ha ha ha. Đặng Triều, Thiết Trụ, chớ đi, cùng đi hải sản thành. Trần Xích Xích, đúng chúng ta yêu ngươi. Đi cho chúng ta làm hải sản ăn. Lộc Cáp Ni, rất tốt. Lục Tiết Mục còn mang một đầu bếp. Hành tẩu nấm phòng. Ai, chúng ta còn có thể mời bằng hữu làm khách. Trần Xích Xích, có phải hay không là còn phải ở trên thuyền dưỡng dê đầu đàn. Kêu động bá tua, Lý Thiết Trụ cũng biết không xuống được thuyền. Dù sao, người đại diện Trương Tiểu Manh tựa hồ cũng cùng Tiết Mục Tổ đạt thành nhục nước mất chủ quyền hiệp. Nghị, mặc dù rất có thể là tạm thời, mèo này tối nay là sát không được. Chỉ có thể ngày khác rồi. Lý Thiết Trụ căm tức nhìn đạo diễn, tức giận, kia, được thêm tiền. Đạo diễn cũng cười, tăng thêm thiếu. Lý Thiết Trụ hỏi ngoài ra ba cái. Các ngươi là bao nhiêu? Đặng Siêu, 200. Lộc Cáp Ni, 180. Trần Xích Xích, 150. Ai? Tại sao? Lý Thiết Trụ, ta thẻ là 100. Người đó, ngươi xem thêm chút, cho ta cái dưới bậc thang. Đạo diễn đột nhiên rất sảng khoái. 120. Lý Thiết Trụ, được. Cụ thể quy tắc chi tiết ngươi với Trương Tiểu Manh nói. Vương Thiết. Kia đạo diễn ta mới 20, đạo diễn, được rồi, trước cho các người mấy phút, bình phục một xuống tâm tình. Sau đó, chúng ta tiến vào khâu kế tiếp, mới vừa rồi đoạn này không phát, Minh Tinh cũng là người. Bốn người này bây giờ tâm tình cũng không quá đúng cho nên, dĩ nhiên là yêu cầu bình phục, nhất là cáo kỉnh Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đã tại The Voice, nấm phòng. Vô hạn khiêu chiến cùng Mask Singer cũng chứng minh quá chính mình tống nghệ thực lực. So với âm nhạc thiên phú mà nói không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cộng thêm hắn gần đây nhân khí nhộn nhịp. Này giá là không tính thật quá cao. Cũng chính bởi vì Lý Thiết Trụ gần đây nhân khí. Để cho Nghiêm Đạo lựa chọn Bí Quá Hóa Liều. Vừa được biết Lý Thiết Trụ muốn tới. Liền trước thời hạn cho Trương Tiểu Manh gọi điện thoại âm thầm cấu kết. Video tạm thời cắt đứt. Vương Thiết, ta cũng phải bình phục. Đều là hạng nhất. Dựa vào cái gì bật thốt lên tú hạng nhất như vậy không mặt bài. Đạo diễn, nếu không ngươi xuống thuyền chứ. Trên thuyền thực ra có thuyền cấp cứu. Vương Thiết, kia ngược lại không đến nổi. Ta chính là cảm khái một chút. Bày tỏ một chút tình cảm. Trong phòng ăn, Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni chính mình còn mộng lắm. Lại cũng chỉ có thể đi an ủi Lý Thiết Trụ. Bọn họ bị hố có thể thông cảm được. Lý Thiết Trụ này thuần túy là tai bay vạ gió. Lý Thiết Trụ khóc không ra nước mắt. Tâm tình do cáu kỉnh chuyển thành nghẹn phẫn. Bị trấn an một phen sau. Nói, cái này đạo diễn cho thật. Siêu cấp vô địch cẩu. Đặng Triều gật đầu. Biết là được. Khác nói ra, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni cười to. Chung quanh nhân viên làm việc cùng chuyên viên quay phim cũng cười. Lý Thiết Trụ này ngu ngơ. Người sẽ bị Nghiêm Dân nhằm vào. Hắn xưng tên Tiểu Tâm Nhãn. Chỉ chốc lát sau, video mở lại, thu âm tiếp tục. Nghiêm Dân nói, hoan nghênh mọi người đi tới 4 cáp tiệm du lịch. Ta là tổng biên tập Lão Nghiêm. Đây là 4 cáp tiệm du lịch hướng dẫn du lịch Tiểu Vương. Vương Thiết búng một cái đàn guitar. Hưng phấn. Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều nhấc tay chào hỏi. Tiểu Vương tốt. Trần Xích Xích lăng cười. Chúng ta trên hợp đồng thẻ không phải tam cáp sao? Thế nào thuận miệng liền đổi thành bốn cáp? Như vậy tùy ý sao? Đặng Triều, trước chúng ta là tam huynh đệ, bây giờ chúng ta là tứ huynh đệ. Bốn cáp không tật xấu. Lộc Cáp Ni, hay lại là Thiết Trụ có mặt bài? Ngươi nhìn thêm chút nữa Vương Thiết. Ha ha ha, ngươi có phải hay không là muốn hỏi tại sao không thể để cho năm cáp? Vương Thiết nhìn một chút đạo diễn, ủy khuất ba ba, muốn hỏi, không dám hỏi, nghiêm đạo nói, thấy rằng Lý Thiết Trụ gia nhập, ha ha ha chính thức đổi tên ha ha ha ha, bốn cái minh tinh muốn ngang hàng đối đãi chứ sao? Vương Thiết, ta không phải minh tinh sao? Nghiêm đạo, người nhiều nhất chính là một nghệ sĩ. Vương Thiết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phòng ăn ba người cười thật to. Lý Thiết Trụ cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật, như cũ buồn buồn không vui. Nghiêm đạo tiếp tục giới thiệu, cũng công bố một cái mọi người đều biết tin tức. Trạm thứ nhất Châu Sơn, sau đó là một dạng phí Nhật kết hòa đi làm kiếm tiền vấn đề. Không người 200 khối, cho nên, 4 người phải kiếm đến 800 khối. Trần Xích Xích phản kích, đây là cưỡng chế tiêu phí, gần đây đều tại bắt chuyện này. Đạo diễn không nhìn, sau đó, chúng ta cái tiết mục này không cho phép quét mặt, cho nên một khi các ngươi bị người kêu một tiếng tên, liền muốn trừ một khối tiền. Thương vụ chồng vào, a, không có thương vụ chồng vào, chúng ta đây liền bắt đầu công việc đi. Sau đó nhân viên làm việc cầm lên tứ phần giống như menu, hợp đồng, lòe loẹt, hơn nữa, bắt đầu cho 4 người trên người giả bộ mạch. Ba người kia coi như hoạt bát, Lý Thiết Trụ giống như cái tượng gỗ, toàn bộ hành trình không nhúc nhích, mụ mại phê, lão tử vừa chuẩn bị xong nóng hổi thơm ngát hoàng cương bí quyền. Dù sao, Lý Thiết Trụ không phải xuyên Việt phạm, không phải trọng sinh phạm, không có gì vài chục năm nhân sinh lịch duyệt, hắn chỉ là một mang hệ thống thổ dân, đến nay mới thôi cũng chỉ sống 18 năm, huyết khí phương cương đến nổ mạnh. Cho dù Miêu không có chuẩn bị xong, còn là trước kia cái loại này thao tác kiểu, Lý Thiết Trụ cũng nhịn không được a. Loại chuyện này, làm sao có thể tỉnh táo được đi xuống. Lý Thiết Trụ tổng kết, chùa cơm loại chuyện này sau này nhất định phải bớt làm. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đạo diễn, đem điện thoại của mọi người tịch thu. Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích lúc này phản đối. Này quá phận chứ. Lý Thiết Trụ rốt cuộc tỉnh, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đừng mơ tưởng lấy đi điện thoại di động ta. Vừa nói, Lý Thiết Trụ liền nhảy dựng lên, phản ứng hơi có vẻ kịch liệt. Nghiêm đạo, mọi người có cần gì giao phó, có thể hiện đang gọi điện thoại. Trần Xích Xích đối Lý Thiết Trụ nói, nhận đi, chớ phản kháng, chúng ta lên phải thuyền giặc rồi. Lý Thiết Trụ không với Trần Xích Xích nói nhảm, trước tiên có thể gọi điện thoại tạm được. Xoay người rời đi ra phòng ăn, tìm một nơi hẻo lánh, cho Hoàng Cương Bí Quyển gọi điện thoại. Nhà trọ, mới vừa tắm xong Lãnh Ba, đem mình vừa mua sữa tắm cùng khăn lông, khăn tắm đợi xếp xong, mặc quần ngủ đem Lý Thiết Trụ đồ rửa mặt cũng tất cả đều đổi qua một lần. Đều là nàng hôm nay vừa mua. Còn sắm thêm một ít điện gia dụng cùng tân dụng cụ làm bếp. Điện thoại di động reo. Lý Thiết Trụ đánh tới. Lại là điện thoại không phải video. Lý Thiết Trụ, lão sư, ta lên phải thuyền giặc rồi. Ân ân, Nghiêm đạo đem ta giữ lại. Bây giờ bắt đầu thâu cũng. Lập tức sẽ thu điện thoại di động. Lãnh Ba nhận điện thoại. À, ở chụp, cho nên không video. Sợ bị chụp tới thật sao? Này Nghiêm đạo là thực sự quá phận. Một cổ thất lạc tâm tình tự nhiên nảy sinh. Lý Thiết Trụ, bây giờ ta vô cùng tức giận. Lãnh Ba, phốc, người kia vừa nói chuyện có phải hay không là không có phương tiện? Trên người mang theo mạch. Lý Thiết Trụ, là lão sư. Lãnh Ba lại hỏi, ta đây hỏi, người đáp đi, bọn họ không nghe được ta nói chuyện. Thiết Trụ, ngươi chừng nào thì chép xong? Lý Thiết Trụ, ta nào biết, tiết mục tổ không theo bộ sách võ thuật đến. Có lẽ tối mai, có lẽ sáng ngày mốt đi. Ngược lại ta ngày hôm sau phải đi kinh đô diễn tập Xuân Vãn. Hắn không dám không thả ta đi. Lại nói, ta liền tham gia này đệ nhất kỳ. Ngươi có hay không xung động? Có hay không quá đáng hành vi? Có lời, để cho tiết mục tổ cắt bỏ. Không có, Nghiêm đạo trốn ở trong phòng theo chúng ta video. Đánh không tới, vậy thì tốt, chú ý không cần làm ra bị hư hỏng hình tượng sự tình đến. Bây giờ ngươi, có phải hay không là kìm nén đến rất khó chịu? Ngạch, thật không đúng dịp đâu rồi. Lão sư vừa mới đem mình tắm rửa sạch sẽ rồi. Ngươi chớ nói, ta cái kia mới vừa xong. Hay lại là kỳ an toàn, đều có thể không cần trái táo vị đây. Van cầu ngươi, chớ nói, muốn ăn không? Ta muốn cúp điện thoại. Lão sư Xuyên là lần đầu tiên làm miêu buổi tối đó món đó quần ngủ. Phòng ngự giá trị 50%. Miêu ô tương đương ta. Bây giờ ta muốn đánh chết Nghiêm dân. Được rồi, không đùa ngươi. Ngươi hảo hảo lục tiết mục. Không muốn vẫy sắc mặt. Biết không? Gặp phải nhiều chuyện hướng chiều ca thỉnh giáo. Lão sư chờ ngươi. Chung quy có thời gian. Đến thời điểm. Lão sư dạy ngươi chơi game nha. Ta sợ rằng không làm được. Trò chơi gì? Không nói. Ta sợ ta nói. Ngươi thật sẽ đánh chết Nghiêm dân. Ha ha ha. Được rồi. Vậy gặp lại sau. Tạm biệt chủ tử. Liếm người yêu tương đương. Cúp điện thoại. Lý Thiết Trụ càng thất vọng rồi. Cầu tiết mục tổ A. Biển gió mang vị mặn. Lay động Lý Thiết Trụ đã xúc tóc dài. Trôi tới trôi lui. Với hắn tâm cảnh như thế, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lý Thiết Trụ đỡ lấy một con bị thổi loạn tóc trở lại phòng ăn. Chiều ca đang ở cho người nhà video. Bây giờ ta con trai cùng nữ nhi rất lo lắng ta. Bọn họ đã cho ta bị bắt cóc. Lộc Cáp Ni cười hai tiếng. Hỏi Lý Thiết Trụ, chạy xa như vậy đi gọi điện thoại. Cho Trúc Nhi đánh đi. Chúng ta thu 7 ngày. Hai người thiên. Có như vậy không nỡ bỏ sao? Lý Thiết Trụ, đúng nga, còn phải cho Tùng Trúc Nhi gọi điện thoại. Lộc Cáp Ni nghi ngờ. À, huynh đệ, người vừa mới đang cùng ai gọi điện thoại? Chạy xa như vậy, Lý Thiết Trụ mặt không đổi sắc đẩy video. Ta mới vừa cho lão sư gọi điện thoại xin nghỉ. Trần Xích Xích, cái này gọi là gia đình địa vị. Tiểu Lộc ngươi xem ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại kia hèn mọn dáng vẻ. Nhìn thêm chút nữa Lý Thiết Trụ. Rất nhanh, Tùng Trúc Nhi tiếp rồi video. Có chút vô cùng kích động. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên chủ động cùng với nàng video rồi. Cáp lâu a, ta giọt tiểu khả ái. Nghĩ như thế nào chủ động cho ta video rồi hả? Ai hắc hắc, làm tim ta bịch bịch nhảy loạn. Cay chảo, người chớ nói bậy bạ. Ta đây lục tiết mục đây. Lý Thiết Trụ sắc mặt hay lại là thay đổi. Hơi lộ ra hốt hoảng. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni vô tình cười nhạo. Thật rất lớn tiếng. Ha ha ha ha ha. Đặng Triều run lên. Ta đều nổi da gà. Tiểu khả ái. Nhiếp giống như lão sư cho điện thoại của Lý Thiết Trụ màn ảnh một cái đặc tả. Tùng Trúc Nhi mặc cổ trang. Ở studio nhảy một cái nhảy một cái. Có vẻ hơi phấn khởi. Tùng Trúc Nhi. Lục tiết mục gì à? Lý Thiết Trụ. Không biết cái gì phá tiết mục, ta bị lừa lên thuyền, sau đó thuyền mở, bây giờ muốn thu điện thoại di động, ta trong vòng 2 ngày không có điện thoại di động, ngươi không phải mỗi ngày theo ta video mà, nói cho ngươi một chút, miễn thời điểm được đến ngươi phát video không người tiếp, để cho ngươi tâm tình không tốt, chứng uất ức, vẫn là phải chiếu cố một chút, Tùng Trúc Nhi ổ một tiếng, vậy được đi. Ta ngày hôm sau lại theo ngươi video. Đồng thời đều có ai vậy? Ngươi cho ta nhìn xem. Lý Thiết Trụ liền đem điện thoại di động ngược lại. Cho ba người kia nhìn. Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni cho Tùng Trúc Nhi chào hỏi. Cáp lâu, Trúc Nhi tốt. Tùng Trúc Nhi lớn tiếng nói. Triều ca, Xích Xích ca, Hani ca, nhờ cậy mọi người, giúp ta chiếu cố ta hán tử. Tiểu nữ tử nhất định có hậu tạ. Đặng Triều bối rối. Bây giờ tiểu nữ sinh như vậy ngang ngược sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.